Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Hàn Thiến Thiến thái độ. Ta cái này đi mở cửa. Hàn Thiến Thiến đi tới cửa trước, mở cửa ra, nhìn thấy Sở Minh Hải về sau bảo trì mỉm cười nói. Sở thúc thúc tốt, mời đến. Hàn Thiến Thiến đối Sở Minh Hải vẫn còn có chút ấn tượng. Khi còn bé gặp qua vài lần, nha, đây là Thiến Thiến a, thúc thúc rất lâu không gặp ngươi, đều dáng dấp xinh đẹp như vậy a. Sở Minh Hải cười đi tới, Hàn Thiến Thiến vừa định nói chút lời khách sáo, có thể vừa thấy được Sở Minh Hải sau lưng Sở Phong. Hai người bốn mắt đối mặt, cùng nhau khẽ giật mình. Sở Phong, Hàn Thiến Thiến, Hàn Thanh Sơn cùng Sở Minh Hải sững sờ. Hàn Thanh Sơn hỏi, Thiến Thiến, giống như các ngươi còn là lần đầu tiên gặp mặt a. Chẳng lẽ ngươi cùng Sở Phong nhận biết? Hàn Thiến Thiến kinh ngạc nhìn Sở Phong liếc một chút. Sáng nay nàng liền nghe nói phụ thân bận trước bận sau. Là bởi vì hắn một tái phát tiểu nhi tử bởi vì đánh người ngồi xổm tiến cục cảnh sát bên trong đi. Thực sự không có nghĩ đến, nguyên lai cái kia đánh nhau ẩu đả người cũng là Sở Phong. Tại cha mẹ của nàng ảnh hưởng dưới Hàn Thiến Thiến từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Sở Phong đọa lạc đã để trong nội tâm nàng khinh thường. Cái này Hàn Thiến Thiến thì càng là xem thường hắn. Đã từng là đồng học. Hàn Thiến Thiến trong mắt lại lộ ra cách người ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng. Quay người trở lại phòng khách đi. Sở Phong ngược lại còn tốt, đã thành thói quen. Chỉ là Sở Minh Hải lại có chút xấu hổ. Ai, Thiến Thiến, nhà đầu này hôm nay chuyện gì xảy ra? Hàn Thanh Sơn cau mày một cái, vội vàng nói sang chuyện khác. Minh Hải, người ta rất lâu không gặp. Đi, chúng ta thư phòng đi thật tốt, ôn chút chuyện. Sở Phong, ngươi đi phòng khách bồi Thiến Thiến đi chơi. Các ngươi còn là đồng học. Người thanh niên cộng đồng đề tài khẳng định rất nhiều. Ha ha, tương đương, Thanh Sơn. Sự tình lần này đa tạ ngươi. Muốn không phải ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì. Sở Minh Hải vừa nói, còn vừa cho Sở Phong ném đi ánh mắt. Hàn thúc thúc, cảm ơn ngươi. Sở Phong hiểu ý, thành khẩn nói, không có việc gì, không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Phụ tử các ngươi cái nào cũng được, đừng có lại khách khí với ta. Được, Sở Phong, ngươi đi vào nhanh một chút đi. Được, chia binh hai đường, Sở Minh Hải cùng Hàn Thanh Sơn đi thư phòng, Sở Phong đi phòng khách. Hàn Thiến Thiến đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon vừa đi vừa về không ngừng thưởng thức. Đi đường khó cùng mưa đêm ý thơ, trong mắt mang theo ngưỡng mộ, thật lâu không thể thả tay. Đối Sở Phong đến giống như hoàn toàn không biết gì cả. Trực tiếp coi hắn là thành không khí, người khác không để ý tới mình, mình tự nhiên cũng sẽ không tự đòi không thú vị. Cho dù Hàn Thiến Thiến rất xinh đẹp, Sở Phong phối hợp ngồi ở trên ghế salon, móc điện thoại di động, bắt đầu nhìn lên một số so sánh đậu bỉ tiết mục. Gọi là ôm đi đại manga, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Cũng là người chủ trì là cái đầu to chết biến thái. Một lời không hợp thì lái xe giảng chút cười vang tiết mục ngắn. Trong truyền thuyết còn có dầu đất khỏe mạnh chất kiểm viên. Hoa hạ thủ tịch giám hoàng sư. Long bàn hổ cứ, rắc rối phức tạp. Sở Phong vừa nhìn một bên nhịn không được cười ra tiếng. Hàn Thiến Thiến nhất thời nhíu mày. Chẳng lẽ người không biết quấy rầy người khác đọc sách, rất không lễ phép sao? Liền biết nhìn những thứ này lung ta lung tung đồ vật. Có ý tứ sao? Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên nặng nặng khép lại sách vở. Đối xử lạnh nhạt liếc qua Sở Phong. Sở Phong tuy nhiên đem thanh âm điều rất nhỏ, nhưng nàng nhiều ít vẫn là nghe đến. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong xem hoàn toàn cũng là một số bất nhập lưu thấp kém ác thú vị. Cái này khiến nàng khó có thể chịu đựng. nếu như quấy rầy đến ngươi, ta có thể đình chỉ quan sát, đồng thời nói với ngươi tiếng xin lỗi. Sở Phong không chút hoang mang thu hồi điện thoại di động, lạnh nhạt nói, nhưng là xin ngươi đừng tùy ý đối với người khác hứng thú yêu thích phía dưới đoạn luận. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt phương thức, không cần người khác tới khoa tay múa chân. Hàn Thiến Thiến ngữ khí càng thêm băng lãnh. Sở Phong, ngươi bất quá là tại lừa mình dối người mà thôi. Trước kia ngươi là dạng gì, bây giờ lại là dạng gì? Chẳng lẽ chính ngươi không hiểu? Chẳng biết tại sao, Hàn Thiến Thiến luôn luôn nhìn Sở Phong không vừa mắt. Nội tâm của nàng là một cái rất cao ngạo người. Mỗi lần hồi tưởng lại chính mình đã từng thầm mến qua Sở Phong, cái này khiến nàng cảm thấy lúc đó chính mình thật sự là 10 phần buồn cười. Minh bạch thì thế nào? Không hiểu thì thế nào? Sở Phong cười cười, nếu như trước kia có người làm lấy hắn mặt nói lời nói này, Sở Phong nhất định sẽ tức giận, nhưng là hiện tại hắn chỉ là cười một tiếng mà qua. Có toàn chức rút thưởng hệ thống, chờ lấy 5 tháng là được, còn cần minh bạch cái giám lạc, người thật sự là không thể nói lý, không có thuốc nào cứu được. Hàn Thiến Thiến coi là Sở Phong tại vò đã mẻ không sợ rơi, triệt để đối Sở Phong tuyệt vọng, cầm lấy sách vở đứng dậy đi đến thư phòng. Sở thúc thúc, quấy dày một chút, ta có chút đồ vật muốn hỏi cha ta. Hàn Thiến Thiến đi đến Hàn Thanh Sơn bên cạnh, đem sách đưa tới. Vừa mới nàng đang nhìn Đi đường khó cùng mưa đêm ý thơ 2 phần bài văn thời điểm, có rất nhiều nơi đều xem không hiểu, cho nên không kịp chờ đợi từ trước đến nay thỉnh giáo phụ thân nàng. Hàn Thanh Sơn nhìn vài lần, nâng bút tại trong sách vở lưu loát viết một đoạn lớn, tất cả đều là liên quan tới hắn đối thơ văn lý giải. Hàn Thiến Thiến lúc này mới ôm lấy sách vở thỏa mãn rời đi. Vừa mới Sở Minh Hải ánh mắt một mực tại Hàn Thiến Thiến trên thân, nàng vừa đi liền không nhịn được cười giỡn nói, chậc chậc chậc, ta nói Thanh Sơn a, Thiến Thiến cô nương này thật đúng là càng dài càng xinh đẹp a. Tại trường học truy hắn nam hài khẳng định thiếu không, ngươi có thể được để ý rồi, chỗ nào cần ta để ý a. Yên tâm đi, nhà đầu kia tính tình theo nàng mẹ, ánh mắt cao đến không, đoán chừng không phải cái gì anh hùng hảo hán nàng có thể chướng mắt. Bất quá muốn là đoán chừng lấy ngươi nhà Tiểu Phong năm đó phong thái, nhà đầu này khẳng định đến động tâm. Hàn Thanh Sơn lời vừa ra khỏi miệng, cái này mới phản ứng được, vội vàng nói, ai nha, Minh Hải, nói nhầm, ta tự phạt một ly trà. Xin lỗi xin lỗi tương đương, Sở Minh Hải sắc mặt ảm đạm, gạt ra nụ cười nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi cũng không nói sai. Ai, chấm ngoặc kép, Minh Hải, người êm đẹp than thở cái gì a? Người thanh niên người nào không có ngộ nhập kỳ đồ thời điểm. Tiểu Phong cái đứa bé kia bản tính không tệ, sớm muộn hội lạc đường biết quay lại, mà lại ta là thật thật thích ngươi nhà Tiểu Phong. Không nói gạt ngươi, ta ngược lại thật hy vọng về sau để Thiến Thiến gả cho các ngươi nhà Tiểu Phong. Dạng này hai ta chẳng phải thân càng thêm thân có đúng không? Ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn Thanh Sơn phóng khoáng cười nói. Sở Minh Hải nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt toát ra vẻ vui sướng, lại rất nhanh bị tuyệt vọng thay thế. Lấy Hàn Thiến Thiến ra thế tu dưỡng cùng tướng mạo, trước kia Sở Phong còn có thể, hiện tại làm sao có thể xứng với nàng. Sở Minh Hải thấp giọng giận dữ nói, nhà ta tiểu tử thúi kia hiện tại cả ngày ngơ ngơ ngác ngác liền biết lăn lộn cuộc sống, ngay cả chính ta đều không nhìn chúng hắn, lại thế nào hy vọng xa vời có thể nhà ngươi hòn ngọc quý trên tay coi trọng hắn đây. Ai, ta nhìn tiểu tử này nha, sau này sẽ là đánh cả một đời lưu manh tài liệu. Nếu để cho Sở Phong nghe đến lời nói này, chỉ sợ phải đến phía trên một câu, ngươi vẫn là ta cha à, có nguyền rủa mình nhi tử cô độc sao. Tương đương Hàn Thanh Sơn có thâm ý khác cười cười nói, ta nhìn không thấy đến. Ánh mắt lừa gạt không người, có thể nhất bày ra một người tinh khí thần. Ta xem các ngươi nhà Sở Phong hiện tại hăng hái, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trong mắt của ta, hắn giống như trong ao Kim Lân, chỉ cần hơi gặp gió vân, liền có thể hóa long. Sở Minh Hải cười khổ một tiếng, còn hóa long đây, Sở Phong khác càng lúc càng giống một cái trùng. Hắn thì cảm ơn trời đất, vừa lòng thỏa ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.